Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 449, mới, một tịch nói đến trong lòng mọi người đều sự cảm thông. Dương Thị sắc mặt xấu hổ dị thường, nhưng trong lòng thì có chút bối rối. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy đến lúc này mình liền muốn mất đi người con gái này. Nàng mặc dù vẫn đối với Thôi Vi gương mặt lạnh lùng bộ dáng. Mỗi lần há mồm liền bắt đầu mắng, cũng bất quá là bởi vì chính nàng trong lòng không cam lòng mà thôi. Lúc trước nhà ai đều như chính mình nhà, nhà ai nữ nhi không giống Thôi Vi qua, vì cái gì hết lần này tới lần khác Thôi Vi liền cách kinh nghịch đạo. Cùng người khác không đồng dạng, Dương Thị cảm thấy trong lòng cũng rất ủy khuất, cái nào gia đình không phải giống như nàng đối đãi nữ. Lúc đầu nữ nhi chính là bồi thường tiền hàng, gả đi liền là người khác nhà, mình thay người khác nuôi vài chục năm, cuối cùng ngược lại tiện nghi nhà khác, liền người khác xưng nàng cũng sẽ không nhắc lại một tiếng thôi chữ. Về sau thay mình dưỡng lão cũng là con trai, dựa vào cái gì Thôi Vi liền phải cùng nhà khác không đồng dạng. Lại nói mình chỗ nào thua thiệt nàng, không có ngắn nàng ăn, không có ngắn nàng uống. Làm sao lại không vừa lòng, trên đời này cái nào người một nhà đều là như thế này qua. Dương Thị trong lòng lại là thương tâm, lại là khổ sở, lúc này nghe Thôi Vi lời nói được tuyệt tình, nhịn không được nước mắt lập tức liền chảy xuống. Người nhà đầu này cũng làm thật quá nhẫn tâm chút, ta dù sao cũng là mẹ của ngươi, ngươi làm sao lại có thể nói ra tuyệt tình như vậy. Nhà ai không phải như vậy. Lại nói lúc trước loại nào không tốt với ngươi rồi. Ngắn ngươi ăn xong là ngắn ngươi uống. Không có ngắn ta ăn uống. Nhưng ta việc làm, có thể nên ta muốn ăn uống. Thôi Vi nhìn xem Dương Thị nở nụ cười. Nói, ta lúc ấy cuộc sống kia liền cho người ta làm nô tí. Cũng không trở thành suốt ngày lại muốn bị người đánh chửi. Lại muốn việc làm không xong. Ngươi hỏi một chút ta người bên cạnh. Cái nào giống ta lúc đầu lại muốn làm sự tình, lại muốn bị người mắng không ngừng mà lại ta người bên cạnh còn dẫn tiền tháng, ta ngay lúc đó ăn uống, phải làm là chính ta đổi lấy. Ngươi cũng không nên nói đến dạng này đắng, đã nhà ai đều là như thế này, vậy ngươi hỏi một chút nhà ai nữ nhi khi xuất giá về sau. Nhà mẹ đẻ còn cùng châu chấu, chuồn chuồn giống như thiếp ở trên người. Mỗi lần thăm người thân đưa một miếng thịt, 10 cái trứng gà cũng đã là đại lễ. Ta xuất giá về sau, các ngươi thôi ra dùng ta bao nhiêu bạc, tính qua không có, trong xe Nhiếp Thu Nhiễm không có thúc giục để xe ngựa đi nhanh lên. Hắn biết Thôi Vi lúc này trong lòng chất đống quá nhiều oán khí. Nhất là Thôi Thế Phúc dạng này người hiền lành, mắng hắn muốn ăn năn, nói chính hắn khó chịu hơn. Mà không đành lòng nói hắn, nghẹn ở trong lòng, có thể tức giận đến chết mình. Nhiếp Thu Nhiễm cũng để tùy phát tác, dù sao cái này sáng sớm đi ra ngoài, đội xe nhiều cũng không có khả năng đi được nhanh. Lần này hồi kinh đi từ từ chính là, ta, Dương Thị bị hỏi đến nói không ra lời, nhưng vẫn có chút không phục, nhìn xem người chung quanh nhìn hai người bọn họ vợ chồng xem thường cùng ánh mắt kinh ngạc. Lập tức vừa thẹn vừa xấu hổ, vội vàng liền mạnh phân biệt nói, người gả người tốt nhà, Nhiếp gia đại lang là có tiền đồ, sao có thể cùng người khác so. Thôn bên trong cô gái lấy chồng về sau đúng là không có quá nhiều phụ cấp nhà mẹ đẻ. Nhưng tình huống kia không phải không đồng dạng a. Dương Thị có chút buồn bực, lại có chút khí hận, cảm thấy Thôi Vi vẫn là đang cố ý không nghĩ cho mình nhà tiền bạc mà thôi. Chính là nghĩ đối với Thôi gia thấy chết không cứu, ngươi vừa mới không phải còn đang nguyền rủa ta bị nam nhân ta ghét bỏ. Lại chỗ nào đến cái gì gả đến có được hay không? Thôi Vi nhìn xem Dương Thị, liếc mắt, cũng lười cùng nàng nói thêm nữa. Dù sao trong lòng đã nói hơn phân nửa, những năm gần đây oán khí cũng hơi lắng lại một chút. Cũng may mắn Dương Thị vợ chồng không phải nàng trên tâm lý thân sinh cha mẹ. Cũng không phải Thôi Vi sinh ra lúc liền xuyên qua tới. Nửa đường tới, lại không có cùng Thôi Thế Phúc bọn người ở chung bao lâu thời gian. người nhà họ Thôi đối nàng lại tính không được tốt bao nhiêu. Thôi Thế Phúc người là chính trực, mỗi lần nàng bị ủy khuất chỉ cần nháo cho, Thôi Thế Phúc tổng có thể giúp đỡ nàng nói mấy câu. Nhưng tiền đề cũng là nàng náo qua mới được, nếu là gặp một tính tình mềm yếu, chỉ sợ bị ngược chết Thôi Thế Phúc cũng không biết, đây chính là cổ đại cô gái bi ai. Ta, Dương Thị nghe Thôi Vi lời này, lập tức há mồm cứng lưỡi, nói không ra lời, chỉ là nàng tính tình kiên cường, bản năng không muốn chịu thua, vừa định há mồm nói cái gì, Thôi Thế Phúc đã thở dài một tiếng, đánh gãy nàng, đừng nói nữa, là chúng ta làm cha nương có lỗi với ngươi, về sau ngươi hảo hảo qua cuộc sống của mình, cũng đừng quản chúng ta, Thôi Thế Phúc trong lòng cũng là khó chịu. Nữ nhi đến cùng là hắn cốt nhục, có thể hết lần này tới lần khác về sau liền thư cũng không thể lại hướng đến. Nhớ tới trước kia mỗi lần Thôi Vi nhìn xem hắn cười hô cha dáng vẻ. Thôi Thế Phúc hốc mắt đều chua xót lên, nhưng từ khi lúc này Thôi Vi sau khi trở về, liền không còn có cười tủm tỉm hô qua hắn. Mỗi lần thấy hắn lúc thần sắc đều là nghiêm túc, thấy Thôi Thế Phúc cũng khó chịu. Trước kia chỉ coi Thôi Vi có khí, cùng mình hờn dỗi mà thôi. Bây giờ Thôi Thế Phúc mới xem như thấy rõ ràng, Thôi Vi đây là coi là thật muốn cùng Thôi ra chân chính cắt ra quan hệ. Hắn kỳ thật tính cách cũng là chân chính người hiền lành. Gặp Thôi Vi không muốn cùng Thôi ra dính líu quan hệ, liền không đành lòng lại buộc nàng. Nếu là gặp cái khác ra mặt dày lại lý trực khí tráng, lúc này đã sớm chết sống ỉ lại vào đi, cũng liền chính vì hắn dạng này tính cách, khiến cho người không đành lòng trách cứ hắn đồng thời, hết lần này tới lần khác lại phải bị tức chết đi được. Dương Thị còn có chút không phục, gặp Thôi Thế Phúc đã nói như vậy, có chút nóng nảy, Thôi Vi thở dài một hơi đồng thời, lại có chút thương hại Thôi Thế Phúc, nhưng tại Dương Thị vừa định há mồm lúc, vội vàng liền mở miệng nói. Ngươi như coi là thật giống như ngươi nói vậy đáng thương. Ngươi hiện tại đem bạc trả lại cho ta. Về sau chúng ta thư lui tới cũng được. Nhưng ta sẽ không lại phụ cấp nhà mẹ đẻ. Vẫn bảo ngươi nương, dĩ vãng ân oán coi như một bút xóa bỏ. Như thế nào? Thôi Vi biết Dương Thị tính cách, cố ý dùng lời bóp nàng. Dương Thị tự nhiên là không nỡ cái kia một túi bạc. Mới vừa từ Thôi Thế Phúc trong tay đoạt lấy cái túi lúc. Nàng sơ qua, bên trong ít nhất có 10 lượng bạc, số tiền này nếu là lúc trước, làm cho nàng gọi Thôi Vi nương nàng đều vui lòng. Nhưng hôm nay Thôi Vi có bạc, nàng tự nhiên là cảm thấy cái này 10 lượng ít, có thể nghe xong Thôi Vi nói đem bạc cả trở về. Mà lại về sau đối với mình nhà còn một phần bạc cũng không ra. Những năm này Dương Thị xem như lĩnh giáo qua Thôi Vi tính tình. Cái kia nhưng chân chính nói là đạt được liền làm được. Cái này bạc trả trở về. Về sau chỉ sợ nàng coi là thật một phần mà cũng sẽ không xảy ra. Cái kia tiếng la nương có thể đỉnh tiền gì. Lại không thể ăn lại không thể uống. Dương Thị mặc dù trong lòng khó chịu. Nhưng vẫn là ôm chặt túi tiền. Không chịu buông ra. Thôi Vi nở nụ cười. Nàng không nguyện ý. Cha còn nguyện ý không? Đã sớm tính tới Dương Thị tính cách, lại cứ nàng muốn nói đến như vậy êm tai, giống thật không nỡ nàng nữ nhi này. Bây giờ nhìn lại, tất cả mọi người rõ ràng, nàng vẫn không nỡ những số tiền kia, ta Thôi Thế Phúc bắt đầu cả lam. Hắn đối với Thôi Vi về sau không chịu lại cùng mình người một nhà lui tới trong lòng thương tiếc lên. Kỳ thật trong lòng của hắn chân chính không có nghĩ qua muốn chiếm Thôi Vi tiện nghi. Muốn nàng cầm bạc, có thể hiện tại nhớ tới. Mình không có nghĩ như vậy qua, nhưng lại mỗi lần đều hướng nữ nhi đưa tay. Nếu không những năm này Thôi ra thời gian tuyệt đối qua không thành như vậy. Mà Thôi Kính Hoài cũng khẳng định cưới không lên cô vợ nhỏ. Thôi Thế Phúc trong lòng khó chịu, nghe Thôi Vi nói qua trước kia xóa bỏ. Trong lòng có như vậy một nháy mắt lộ vẻ do dự. Hắn nghĩ tới muốn đem bà con cho Thôi Vi, nghĩ tới về sau muốn dựa vào hai tay của mình đến nuôi sống người nhà. Nhưng lời nói đến miệng biên nhi lúc, hắn nhìn thấy Dương Thị già nua gương mặt, cùng nàng ôm thật chặt bạc bộ dáng, lại nghĩ tới thôi thế tài một nhà tao ngộ, cùng Lâm Thị bây giờ ở tại nhà mình lúc khó chịu. Còn có co quắp trên giường con trai, lập tức thống khổ hơn chút, nửa ngày về sau, mới rung lắc đầu nói. Vì Nhi, là cha có lỗi với ngươi, bà ngươi bây giờ còn đang trong nhà của ta, trong nhà ngươi nhị ca bệnh, mẹ ngươi hiện tại thân thể cũng không tốt lắm. Hữu tổ hiện tại đang muốn đi học thôi thế Phúc mình trong miệng không ngừng mà nói chuyện. Cũng không biết hắn là muốn thuyết phục người khác, vẫn phải thuyết phục chính mình. Nhưng mặc kệ hắn lý do làm sao nhiều lắm, kỳ thật nói cho cùng, vẫn là ở thôi thế Phúc trong lòng. Cân nhắc nhiều chuyện, hắn đối với Thôi Vi mặc dù cũng là thật tâm thương tiếc. Nhưng Thôi Vi so với người khác tới, cũng nên dựa vào ở phía sau mà thôi. Sớm đoán được kết quả như vậy, Thôi Vi cũng không kinh hãi, gật đầu cười, sắc trời không còn sớm, ta phải đi, chính các ngươi về sau nhiều hơn bảo trọng đi, cũng không nghĩ lại cùng bọn họ nhiều lời, Thôi Thế Phúc còn thừa lời nói ngăn ở trong miệng, rốt cuộc nói không nên lời, ủ rũ cúi đầu, liền câu trân trọng cũng nói không nên lời, trong lòng chịu nặng. Mà lúc này ven đường động tĩnh cũng đưa tới Cố Ninh Khê bọn người bên kia chú ý. Cố Ninh Khê còn trong mộng, nàng từ từ sự tình lần trước phát sinh về sau, liền nhất định phải đốt đèn ngủ, nhìn nàng bộ dáng, đầu đầy mồ hôi, một mặt dữ tợn, liền ngủ thiếp đi, có thể xem ra cũng là tại thấy ác mộng bộ dáng. Kỳ thật nào chỉ là nàng, chính là rất nhiều hầu hạ bọn nha đầu cũng là ban đêm đều ngủ không được. Bởi vậy sáng sớm mới nhìn đến cách đó không xa ven đường tình huống. Vội vàng có người liền đánh tỉnh Cố Ninh Khê, vừa tỉnh qua sau Cố Ninh Khê lập tức thở gấp gáp vài tiếng. Ngồi dậy, nhà đầu kia đem bên này dị động nói cho nàng, Cố Ninh Khê cũng không lo được mình chật vật, vội vàng để cho người ta đuổi đến xe ngựa đuổi đi theo. Nhiếp đại ca, các ngươi cái này là muốn đi đâu đây? Thôi Vi vừa nói với Thôi Thế Phúc xong lời nói, đầu kia Cố thị xe ngựa liền đuổi đi theo, Cố Ninh Khê nhô ra một cái đầu, chỉ sợ là nàng vừa mới lên, thanh âm đều có chút nhuyễn nị, trên đầu đeo mũ, che lại nàng đầu đầy tóc dài, cái này nhưng chân chính là âm hồn bất tán, lúc đầu coi là hồi kinh về sau liền có thể thoát khỏi nàng. Cố Ninh Khê cái này cũng bắt đầu tại Tiểu Loan thôn bên trong xây nhà. Bộ dáng kia là chuẩn bị trường ở lại, thật không nghĩ đến dạng này sáng sớm, nàng đều theo tới rồi. Thôi Vi giật giật khóe miệng, mặc kệ nàng, bản thân tiến vào xe ngựa, bóp Nhiếp Thu Nhiễm một thanh, Nhiếp Thu Nhiễm mặc nàng bóp lấy, cũng không dám trốn tránh, đành phải cầu xin tha thứ giống như nhìn Thôi Vi một chút. Bên ngoài Cố Ninh Khê lại đem lời vừa rồi hỏi một trận. Nhiếp Thu Nhiễm mới nhô ra thân thể đến, Cố cô nương, chúng ta đây là muốn hồi kinh, về sau Cố cô nương có thể nhiều hơn bảo trọng, liền câu gặp lại lời nói cũng không dám nói. Liền sợ trong xe vị kia nổi giận lên, Cố Ninh Khê mặc dù nhìn hắn điệu bộ này, đoán được hắn có phải là muốn rời đi, nhưng chân chính nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói như vậy, nhưng như cũ có một loại mắt tối sầm lại. Muốn lập tức đổ xuống thổ huyết xúc động. PS, canh thứ 2 tương đương converter. Lạc Mê Trang, hết chương.